3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, Mê Ly thẳng bắt trước Lục Ông Bá thật vọng tưởng cặp tay Tả Chính Bình sáng tạo một thế giới. Một cái không giống với tam thiên thế giới, lại thoát ly với cái vũ trụ này hoàn mỹ tịnh thổ. Tô giả đã từng nằm nghĩ tới, có thể sáng tạo sinh mệnh Lục Ông Bá, ở cộng thêm có thể biến ảo vạn vật Tả Chính Bình. Có lẽ thật có thể sáng tạo ra trước đó chưa từng có kỳ tích. Chỉ tiếc này hai người liên thủ lúc, thực ra nếu như này hai người sớm một chút gặp nhau, Lục Ông Bá sớm một chút hướng Tả Chính Bình thẳng thắn chính mình kỳ tư dị tưởng, có thể hay không có thể tránh cho Thần Sơn Đỉnh gặp phải tiêu diệt. Nếu như có thể sáng tạo ra một cái chứa sinh linh ẩn bí thế giới, Tả Chính Bình cũng không cần hao hết tâm huyết, biến ảo mấy trăm cái thiên thê, cuối cùng đưa đến lực không hề bát. Bất quá trời xanh có mắt, để cho Tô Dạ chứng kiến Lục Ông Bá sáng thế hoành đồ. Vì vậy thật sâu lâm vào trong đó không cách nào tự kềm chế. Phải biết nếu như đại tai nạn tới trước, Tô Dạ có thể hoàn thành Lục Ông Bá ước nguyện, sáng tạo ra tân thế giới, thật là cứu bao nhiêu mạng người. Coi như là cái vũ trụ này không nhịn được tận thế hạo kiếp hủy diệt, ít nhất còn có thể lưu lại tân hỏa truyền thừa, chờ đợi một ngày nào đó phá kén thành bướm. Mặc dù ngay từ đầu chỉ có thể sáng tạo ra tương tự bí cảnh lớn nhỏ thế giới, nhưng là đợi một thời gian, khả năng này có vô hạn tiềm lực. Chỉ cần truyền thừa không ngừng, có lẽ có một ngày có thể kéo dài đến vô tận hư không, lại chế một cái ẩn chứa tam thiên thế giới vũ trụ. Tô giả vốn là chỉ có hai cái mục, một trong số đó tìm tới Ngô Diễm Hồng truyền đạt Lục Ông Bá vẫn lạc sự thật, thứ yếu chính là tìm được có thể thay thế Long Huyết bảo vật, giúp chính mình giúp một tay, thành tựu bất diệt thân thể. Nhưng là Tô giả lại ngoài ý muốn phát hiện càng thêm để cho hắn huyết mạch phún trương sự tình, cũng là ưu tiên cho hắn chuyện mình. Hắn phải giúp Lục Thanh Thanh trọng tố thịt thân, sau đó hết lòng cân nhắc sáng thế có khả năng. Vốn là trọng tố nhục thân cũng là khó khăn nặng nề, nhưng là cùng sáng thế so sánh liền lộ ra vi bất túc đạo. Tô giả tạm thời buông tha suy tư sáng thế sự tình, kia cách hắn còn quá mức xa xôi, cũng không đến lấy xuống tinh thực tế. Cho nên bây giờ hắn lần nữa lật xem toàn bộ liên quan tới trọng tố nhục thân thủ ký. Bách sát người lớn phương thức chỉ là một loại trong đó. Căn cứ kiếm hồn thuộc tính bất đồng, lựa chọn phương thức cũng là thiên xoa vạn biệt. Nhưng là vạn biến không như tông, kiếm hồn vĩnh viễn là trọng yếu nhất. Tuy nói Lục Ông Bá là từ luyện đan ở bên trong lấy được dẫn dắt, nhưng là luyện hồn hóa nhân chỉ có một lần cơ hội. Sai tiết là tử, kiếm hồn tử là hoàn toàn diệt, cho nên Tô giả không chớp mắt, sợ mình đổ vào bất luận một chữ nào mà sinh ra thiên đại khác biệt, để cho Lục Thanh Thanh lâm vào vạn kiếp bất phục thâm uyên. Lục Ông Bá trong cuộc đời làm qua vô số thí nghiệm, kia kiếm chủng chính là hắn thành tựu thần minh bộ xương khô con đường. Nhưng là Tô giả không có bất kỳ kinh nghiệm nào, hắn cũng không có thời gian hao phí mấy trăm năm đi song thiện. Hắn muốn giúp Lục Thanh Thanh trọng tố nhục thân, cơ hồ không cách nào thử dùng còn lại kiếm hồn làm thí nghiệm. Có thể hóa thân làm nhân kiếm hồn, không chỉ cần có là linh trí, phải là tu sĩ sinh tiền lưu lại oán niệm hồn phách. Nói đơn giản, chỉ có kiếm tu sau khi chết hóa thành hồn phách mới có cơ hội làm người lần nữa. Bách sát mượn ngàn năm nhân sâm linh tính, trải qua rất dài thiên địa bồi bổ, ngày đêm trau chuốt, cuối cùng nhảy vào ngọn nguồn nước chảy, lúc này mới thoát thai hoán cốt hóa thân thành người. Đây coi như là ổn nhất kiện phương thức, bất quá hao phí thời gian quá dài, Tô giả không chờ được. Lục Thanh Thanh cũng không nguyện ý để cho Tô Dạ nhìn thấy chính mình khoác khô khan khô đét vỏ cây. Tô Dạ cơ hồ thấy một cái tân phương thức sẽ gặp lập tức bác bỏ xuống. Những phương thức này đều không ngoại lệ, động một chút là muốn mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm. Đột nhiên Tô Dạ đôi mắt ngừng bất động, tay hắn lại vừa vặn ngược lại, khẽ run lên. Tô Dạ phát hiện mình bỏ quên một chuyện nào đó, cho đến nhìn trước mắt thủ ký chung đoạt xá hai chữ, mới không khỏi nhớ tới mầm mống 20. Đoạt xá, cái này có thể nói phương tiện nhất, cũng tối bớt chuyện phương thức. Hơn nữa tỷ lệ thành công cực cao, nhưng là đoạt xá có bội với đạo đức luân lý. May là Lục ông bá cũng đặc biệt thận trọng, hắn chú trọng đều là cam tâm tình nguyện, chưa bao giờ sẽ hào lấy cưỡng bách. Bây giờ đó vấn đề cũng rất đơn độc, Tô Dạ yêu cầu một cái thân thể, không nhất định phải biết bao cường đại, nhưng là nhất định phải kiện toàn, bởi vì nó đem thừa tái ký thác Lục Thanh Thanh hồn phách. Tô Dạ đã bắt đầu cân nhắc, từ nơi nào có thể có được chịu dâng hiến chính mình thân thể thể tu sĩ. Người bình thường thân thể khẳng định thừa ký thác không được Lục Thanh Thanh hồn phách. Hơn nữa thân thể cùng hồn phách dung hợp, không thể tồn tại một chút tì vết nào. Nhất định phải có quyết một lòng tinh thần hy sinh, bằng không rất dễ dàng xuất hiện ba động đưa đến thất bại. Đến thời điểm không chỉ có kiếm hồn bị tổn thương, người sống cũng sắp vô tri vô giác. Vậy nếu như cùng dị loại sinh mệnh dung hợp, có thể hay không thích đáng một chút? Chắc hẳn có Anis trợ giúp, những tinh linh đó hẳn sẽ vui lòng phục tùng hiến thân chứ. Nhưng là lấy Lục Thanh Thanh tính cách, sẽ tiếp nhận người khác dùng tánh mạng đổi lấy nàng nhục thân sao? Tô Dạ vừa mới nói đôi câu, liền bị Lục Thanh Thanh lời nói kịch liệt đổi rồi trở về. Tuyệt đối không thể hy sinh người khác thành tựu chính mình. Đây coi là cái gì? Sư tỷ chớ nên tức giận, ta chỉ là nhắc cái đề nghị mà thôi. Người kia đầu đã cũng muốn xong chưa? Ta có thể nói với ngươi được rồi. Người Lục gia làm việc cho tới bây giờ không thẹn với lòng. Thân là kiếm hồn cũng rất tốt. Cứ như vậy đi, ngươi đừng mù suy nghĩ. Ngươi không phải là muốn tu luyện bất động thiên sao? Tô Dạ đàng hoàng thối lui ra hồn hải. Lục Thanh Thanh vẫn còn ở chống nạnh tức tối bất bình. Một bên Kiều Bạch Tiện hề hề không biết ở vây quanh Lục Thanh Thanh lẩm bẩm cái gì đó. Trong nháy mắt bị mắng cẩu huyết lâm đầu. Mặc dù cái phương pháp này bị Lục Thanh Thanh nghĩa chính ngôn từ bác bỏ, nhưng là Tô Dạ có thể không hề từ bỏ, bởi vì hắn lại nghĩ tới một chuyện. Giờ phút này Tô Dạ rốt cuộc phát hiện trí nhớ siêu quần chỗ tốt. Chỉ cần lòng vừa nghĩ, liền trong nháy mắt là có thể tìm tới đối ứng trí nhớ. 18 đã từng cùng 20 hứa hẹn quá, sẽ giúp hắn tìm tới một cái có thể lấy đại Tô Dạ thân thể. Nhưng là 20 không kịp đợi, thiết kế muốn một thạch tam điều, thoát khỏi Bạch Dạ Hành uy hiếp, cướp lấy 23 thân thể, hơn nữa nhân cơ hội xóa bỏ Tô Dạ. Nhưng là lưỡng bại câu thương sau đó, sống sót nhưng là Tô Dạ. Sau đó 18 cũng đã nói với hắn một ít, hắn tìm đến thân thể cũng không phải là người sống thân, mà là sau khi chết bất hủ bất diệt đại năng thân thể. Như vậy cũng có thể thỏa mãn Lục Thanh Thanh đạo nghĩa lằn danh. Nghĩ đến như thế Tô Dạ cũng sẽ không tiếp tục lật xem thủ ký. Tĩnh tâm xuống đi thế giới cực lạc, hắn mở ra tịnh thổ đại môn thời điểm, phát hiện kia ba tòa tháp cao còn vây quanh mấy ngàn người. Chẳng lẽ nói 18 còn chưa ra? 18 ở thiện tu bên trên lĩnh ngộ thành tựu khi chồng tử chung cũng có 102. Nhất là còn có thiên phú nhìn rõ, cơ hồ liếc mắt là có thể nhìn thấu thiên hạ vạn vật. Chả thế nào bị nhốt ở bên trong thời gian dài như vậy. Bất quá Tô Dạ đã từng gặp qua Phật tổ thủ đoạn, mơ hồ cảm thấy Phật tổ tồn tại quá mức không tưởng tượng nổi. Tô Dạ thân là mầm mống, người mang dị thời không lực, thực lực của hắn mặc dù không đoán rất mạnh, nhưng là nhãn giới có thể nói có 102 tam thiên thế giới. Trong truyền thuyết Phật Tổ có khả năng hay không cũng tới từ ở dị thời không? Có lẽ chỉ có chờ 18 sau khi đi ra mới có thể biết cái gọi là chân tướng. Nếu như không phải là Tô Dạ suy nghĩ, kia Phật Tổ dựa vào cái gì sẽ vượt qua thần minh người uy năng? Này thế giới Cực Lạc đã có sáng thế hình thức ban đầu, có thể coi như thành một cái tiểu vũ trụ. Mỗi một tòa tháp cao đều là thay thế tinh thể tiểu thế giới. Nếu như cuối cùng có thể đột phá hư thật biến hóa, thật rất có thể độc lập thành một cái tân vũ trụ. Không gian lớn nhỏ cũng không là vấn đề. Vấn đề là nó đại biểu ý nghĩa. Có thể sáng thế tồn tại, kia đã đợi đồng ý với Linh rồi. Có thể thế giới Cực Lạc ý chí không phải là Phật Tổ ý thức sao? Theo thực lực nhanh chóng tăng lên, Tô Dạ phảng phất một chút xíu giải khai cái vũ trụ này cái khăn che mặt. Thấy được dĩ vãng chưa từng lãnh hội quá cảnh sắc, nhưng là đó cũng không phải cái gì xinh đẹp rạng rỡ. Ngược lại giống như đứng ở vạn trượng thâm uyên cô nhai trên. Quan sát không thể đưa mắt nhìn mê đoàn, làm Tô Dạ cho là hiểu thấu đáo rồi một ít chân tướng. Lại phát giác đây chẳng qua là dùng để mê muội hắn giả tưởng. Mở ra che giấu sau đó, vẫn là tầng tầng mật vân, nhìn không thấu lại không đoán ra. Lần này Tô Dạ không có thối lui ra thế giới Cực Lạc. Bởi vì nơi này thời gian trôi qua nếu so với bí cảnh khoa trương nhiều, cơ hồ là ngừng không tiến lên. Điều này cũng làm cho Tô Dạ kiêng kỵ sâu đậm đứng lên. Nếu như Phật Tổ chưa chết, hắn lại tại sao ẩn núp nhiều năm như vậy? 18, Tô Dạ yên lặng nhìn chăm chăm thực tập tháp. 18 đã hoàn thành 2 tòa, chỉ còn lại cuối cùng 1 tòa. Không biết qua bao lâu, nhắm mắt dưỡng thần Tô Dạ nghe được từng tiếng ngẩng cao tiếng chuông. Cũng biết 18 đã hoàn thành chưa từng có trong lịch sử hành động vĩ đại. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.